Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, chút thành tựu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai. Rời đi sau đó, Gia Cát Thần Toán lần nữa bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù Cẩm Y Vệ ba cái phó chỉ huy sứ Gia Cát Thần Toán không coi vào đâu, nhưng là Gia Cát Thần Toán vất vả đem Cẩm Y Vệ địa vị nâng cao. Vì chính là đem Cẩm Y Vệ thành là hắn ở Thần Đô Lạc Dương một cái lưỡi dao sắc bén. Có ba cái phó chỉ huy sứ muốn động hắn Cẩm Y Vệ, hắn tự nhiên cấp cho vậy ba cái phó chỉ huy sứ xinh đẹp. Nhưng là bây giờ Gia Cát Thần Toán chuyện trọng yếu nhất chính là đem thần hành bách biến tu luyện tới chút thành tựu. Lạc Dương đại nội hoàng cung bên trong, Chu Nguyên Chương hướng về phía Thanh Long thần sứ nói: "Thanh Long, thời gian dài như vậy trôi qua, còn không có tìm được Gia Cát Thần Toán tin tức sao?" Thanh Long thần sứ tôn kính trả lời: "Hoàng thượng, tạm thời quả thật không có phát hiện Gia Cát Thần Toán tin tức. Mặc dù mười mấy ngày trước ở Thành Đông có một người đột phá cảnh giới, hết sức giống như Gia Cát Thần Toán, nhưng chưa có xác định. Người nọ đột phá cảnh giới sau đó lại lần nữa biến mất." Chu Nguyên Chương nói: "Không nghĩ tới cái này Gia Cát Thần Toán bản lãnh còn không nhỏ mà. Ta vốn là chẳng qua là đem hắn làm một con cờ. Hơn nữa còn là đem hắn làm một quả chịu chết con cờ. Không nghĩ tới bây giờ con cờ này lại có thể không chịu nắm trong tay." Thanh Long thần sứ nói: "Vậy Thánh Thượng, có cần hay không giết chết một quả này con cờ? Nếu như cần, chỉ cần hắn vừa xuất hiện chúng ta Cẩm Y Vệ liền bảo đảm đem hắn giết chết." Chu Nguyên Chương thản nhiên nói: "Cái này ngược lại, con cờ chung quy là con cờ, bỏ mặc con cờ thế nào nhảy, hắn vĩnh viễn vậy không thay đổi được nó là con cờ vận mệnh. Hơn nữa chúng ta coi như đem Gia Cát Thần Toán giết, đối với chúng ta cũng không có một chút xíu chỗ tốt. Đem Gia Cát Thần Toán để lại cho Trung Thư Lệnh cùng môn hạ lệnh, bỏ mặc bọn họ hai phía cuối cùng là người nào thua, đối với chúng ta đều có chỗ tốt." Thanh Long thần sứ tôn kính nói: "Vậy Cẩm Y Vệ sự việc đâu?" Cẩm Y Vệ ba cái phó chỉ huy sứ nhảy hết sức hung à. "Có phải hay không nên cho bọn họ một chút gì cảnh cáo, để cho bọn họ yên lặng, đàng hoàng?" Chu Nguyên Chương khoát tay một cái nói: "Cái này ngược lại, bọn họ thích làm sao nháo, sẽ để cho bọn họ ầm ĩ thế nào đi. Gia Cát Thần Toán nếu như nhảy vọt qua cái này khảm, hắn nhất định sẽ thu thập bọn họ, căn bản không cần chúng ta làm gì. Hơn nữa Cẩm Y Vệ chẳng qua là ta dùng để suy yếu quân đội thực lực, ta cao hứng liền tạo dựng lên, ta mất hứng liền trực tiếp đem nó triệt trừ. Cứ như vậy đi, ngươi đi xuống trước đi." Thanh Long thần sứ tôn kính lui xuống. Thanh Long thần sứ cho rằng mình càng ngày càng không biết mình đại ca Chu Nguyên Chương ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không nói gì, bởi vì thiên gia không quen tình. Hắn nếu là dám nghi ngờ Chu Nguyên Chương mà nói, rất có thể Chu Nguyên Chương sẽ để cho hắn không thấy được mặt trời ngày mai. Bây giờ Chu Nguyên Chương thế lực đã bành trướng đến một chỗ bước, coi như là hoàng tộc hai vị hoàng tộc lão tổ vậy hết sức đồng ý Chu Nguyên Chương, để cho Chu Nguyên Chương buông tay đi làm. Hơn nữa Chu Nguyên Chương cũng làm rất khá, đem lão đảo muốn ngã hoàng triều Đại Minh đổi được vững chắc như núi. Toàn bộ thiên hạ không người nào dám cùng hoàng tộc đối nghịch. Cho nên tới nói Chu Nguyên Chương trên căn bản có thể chế trụ thiên hạ tất cả thế lực. Nếu như hoàng triều Đại Minh đổi một vị hoàng đế nói, căn bản không thể nào làm được Chu Nguyên Chương loại này đến nước. Thậm chí có thể không đè ép được hoàng triều Đại Minh các phe xuẩn dục động thế lực. Dĩ nhiên bây giờ Chu Nguyên Chương chính gặp Xuân Thu Cường Thịnh, cho nên hoàng triều Đại Minh cũng không một chút không ổn định nhân tố. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt lại đi qua một tháng thời gian. Một tháng này thời gian, Gia Cát Thần Toán mỗi ngày cũng đang tu luyện. Mà một tháng này thời gian, Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai đã tới nơi này hai lần. Hai lần đều là đơn giản là Gia Cát Thần Toán giới thiệu một chút. Bây giờ thần đô Lạc Dương tình huống, mà đi qua một tháng này thời gian, Gia Cát Thần Toán vậy rốt cuộc đem thần hành bách biến tu luyện đến chút thành tựu. Bây giờ hắn tốc độ cũng đã có thể cùng vương cảnh cường giả sánh bằng. Cho nên nói chỉ cần hắn bây giờ không chọc tới hoàng cảnh cường giả nói. Hắn ở thần đô Lạc Dương liền có thể hoành hành bá đạo. Không chút kiêng kỵ hành sự. Lại cũng không cần giống như trước như vậy, cố kỵ như vậy, cố kỵ như vậy. Dĩ nhiên hắn cũng không dám cùng đương kim thánh thượng đối nghịch. Nếu không cũng là sẽ bị tan xương nát thịt. Gia Cát Thần Toán tu luyện tới thần hành bách biến chút thành tựu sau đó. Liền trực tiếp rời đi hắn chỗ tu luyện. Trực tiếp hướng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính đi. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính. Ba vị phó chỉ huy sứ lần nữa đem tất cả Cẩm Y vệ cũng tụ tập. Lưu Xuyên đứng ở đang phía trước. Hướng về phía dưới sàn mọi người nói. Chư vị đồng liêu. Không phải ta nói gì, ta muốn mọi người cũng hẳn biết, chúng ta Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đã có vượt qua 2 tháng thời gian chưa có tới Cẩm Y vệ. Hắn như vậy hành vi chính là hoàn toàn không đem chúng ta tất cả Cẩm Y vệ người coi ra gì. Nếu hắn như vậy, vậy chúng ta cũng không thể còn như vậy dung túng hắn. Nếu không, đó đúng là đối với chính chúng ta không chịu trách nhiệm. Có như vậy, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, chúng ta ở thần đô Lạc Dương có thể có địa vị rất cao sao? Hơn nữa tại triều sẽ trên Gia Cát Thần Toán cũng không có ra. Cái này rất rõ ràng cho thấy ở coi rẻ hoàng uy. Đến lúc đó hoàng thượng nếu như nổi giận nói, thậm chí có thể dính dấp đến chúng ta Cẩm Y vệ. Cho nên chúng ta người của Cẩm Y vệ vì tự vệ nói. Chỉ có ký một lá thư, đem Gia Cát Thần Toán đổi lại. Chúng ta 3 cái Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ đã thương lượng thỏa đáng. Đều nguyện ý đem Gia Cát Thần Toán đổi lại. Hơn nữa viết 1/10.000 tên sách. Mọi người nếu như đồng ý ở nơi này phần trong sách ký tên. Ta đây cũng là cho mọi người lợi ích muốn. Cho nên ta hy vọng mọi người có thể làm ra quyết định chính xác. Lưu Xuyên sau khi nói xong liền, lấy ra 1/10.000 tên sách tấu chương. Thấy Lưu Xuyên cầm ra 10.000 tên sách tấu chương, tại chỗ rất nhiều Cẩm Y vệ cũng bên trái xem bên phải xem. Muốn nhìn chung quanh một chút người là nghĩ như thế nào. Mặc dù bọn họ hết sức cảm kích Gia Cát Thần Toán. Hơn nữa bọn họ địa vị cũng là Gia Cát Thần Toán. Cho bọn họ đánh liều xuống. Bất quá Gia Cát Thần Toán biến mất thời gian quá lâu. Mà đây đoạn thời gian 3 vị phó Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đối với bọn họ cũng không tệ. Thậm chí có hơn 10 cái Cẩm Y vệ. Bị 3 cái phó Cẩm Y vệ chỉ huy sứ thu thành tâm phúc. Rất nhanh Lưu Xuyên tâm phúc đã đi ra ký xong mình tên chữ. Bọn họ nếu lựa chọn đi theo Lưu Xuyên bọn họ. Dĩ nhiên là được vô điều kiện thi hành Lưu Xuyên bọn họ quyết định. Như vậy cũng tốt, giống như Lô Bản Vĩ quyết định đi theo Gia Cát Thần Toán sau đó. Đối với Gia Cát Thần Toán ra lệnh tuyệt đối phục tòng. 10 mấy Cẩm Y vệ tâm phúc đem mình tên chữ ký xong sau đó. Phía sau Cẩm Y vệ vậy bắt đầu dục dịch. Dẫu sao bây giờ Gia Cát Thần Toán có thể hay không trở về cũng là một chuyện. Hơn nữa bọn họ cũng không biết Gia Cát Thần Toán rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Dẫu sao bọn họ thuộc về Cẩm Y vệ tầng dưới chót. Căn bản không biết trong này đường đi nước bước. Cho nên bọn họ hết sức quấn quýt. Đế võ đại hệ thống converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.